Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 596, Hắc ám thiên viên. Không biết khảo hạch, canh 2, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lợi dụng thiên nguyên chân pháp từ tầng thứ 4 sinh mệnh trùng kích đến tầng thứ 5 sinh mệnh. Cần tầng thứ 6 sinh mệnh tinh hoa thật sao một điểm nửa điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đầu này chúa tể cảnh giới hỗn độn sinh vật đầy đủ khổng lồ. Sinh mệnh tinh hoa cũng vô cùng nhiều. Càng trọng yếu là, đầu này hỗn độn sinh vật chết đi thời gian không lâu. Sinh mệnh tinh hoa tiêu tán không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là chết đi vô số tuế nguyệt. Cái kia cơ hồ khó có thể lưu lại cái gì sinh mệnh tinh hoa. Có thể nói, Diệp Thiên vận khí không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua. Diệp Thiên hấp thu đại lượng hỗn độn sinh mệnh tinh hoa. Những sinh mạng này tinh hoa bị tiêu hao hết. Đến đề thăng Diệp Thiên sinh mệnh cấp. Một bộ phận thì tồn trữ tại Diệp Thiên thể nội. Chỉ tới một khắc cuối cùng phun phát đi ra. Xúc tiến Diệp Thiên hoàn thành cuối cùng thuế biến. Một ngày đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai ngày trôi qua. Trong nháy mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, đầu này hỗn độn sinh vật thi thể khí tức đều hư nhược một số. Lại huyết dịch trong cơ thể trôi qua hơn phân nửa. Đều là bị Diệp Thiên luyện hóa hết. Mà Diệp Thiên sinh mệnh khí tức cũng cường đại không ít. Nhưng vẫn như cũ ở vào tầng thứ 4 sinh mệnh đỉnh phong. Cự ly tầng thứ 5 sinh mệnh còn thiếu một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Không sai biệt lắm, Diệp Thiên thì thao đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn toàn bộ lực thôi động thiên nguyên chân pháp. Đem thể nội tồn trữ lên tầng thứ 6 sinh mệnh tinh hoa toàn bộ tuôn ra xuất hiện đi ra. Tức khắc, Diệp Thiên thân thể bắt đầu lột xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vô số sinh mệnh khí tức đem Diệp Thiên bao bọc thành một cái trứng. Diệp Thiên ở tại trứng bên trong. Thừa nhận sinh mệnh tẩy lễ cùng thuế biến. Tầng thứ 4 sinh mệnh cùng tầng thứ 5 sinh mệnh chênh lệch rất lớn. Hoàn toàn là chất thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầng thứ 4 sinh mệnh ngoại trừ tuổi thọ cơ hồ cùng vũ trụ tuổi thọ ngang nhau bên ngoài. Phương diện khác cũng không có quá lớn đặc thù. Nhưng tầng thứ 5 sinh mệnh lại không giống. Tầng thứ 5 sinh mệnh có sinh mạng uy áp cùng kinh khủng đến cực hạn khôi phục tốc độ. Loại này khôi phục tốc độ không phải thiên phú. Mà là dựa vào nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, một tên tầng thứ 5 sinh mệnh tại đối mặt đồng giai địch nhân thời điểm. Cơ hồ là nghiền ép trạng thái. Lại cơ hồ khó có thể bị giết chết. Mấy ngày qua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vỏ trứng vỡ vụn. Diệp Thiên chỉ người mặc áo giáp từ bên trong đi ra. Một thân sinh mệnh khí tức viễn siêu trước đó. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Thiên thu liễm sinh mệnh khí tức. Biến mộc mạc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục đạt đến tầng thứ 6 sinh mệnh. Lần này tiến vào hỗn độn tiểu thế giới quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Nếu là ở ngoại giới mà nói, cho ta vô số năm, cũng khó có thể tìm tới một bộ tầng thứ 6 sinh mệnh thi thể. Diệp Thiên thì thao đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở thành tầng thứ 6 sinh mệnh sau đó. Diệp Thiên cảm giác được thân thể lực lượng, tiên lực cùng tiên hồn đều có thể tiếp tục tăng lên. Thế là, Diệp Thiên bỏ ra điểm thời gian bế quan tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tồn tại 300 lần thời gian gia tốc. tăng thêm đại lượng tài nguyên tu luyện. Diệp Thiên căn bản không hoa nhiều ít thời gian, liền triệt để đem cường độ thân thể, lực cùng tiên hồn tăng lên tới trước mắt cực hạn. Lúc này, Diệp Thiên chiến đấu lực mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, trở lại kỷ nguyên chi tử. Diệp Thiên 10 phân khẳng định, bản thân xuất hiện đang chiến đấu lực đã trải qua một lần nữa về tới kỷ nguyên cấp độ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn vốn coi là bản thân cần phải rất lâu thời gian mới có thể lần thứ hai đăng lâm kỷ nguyên chi tử. Thật không nghĩ đến lúc này mới không có đi qua bao lâu. Bản thân liền lần nữa lại về tới chân thần cấp kỷ nguyên chi tử chiến lực. Có thể nói, Diệp Thiên vận khí 10 phần không sai. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có lẽ cái này cùng hắn hưởng thụ tiên tộc khí vận có quan hệ. Tuy nói bị vũ trụ bản nguyên tước đoạt vũ trụ chi tử khí vận, nhưng hắn xem như cái thứ nhất tiên tộc, lại là tiên tộc kế hoạch người sáng lập rộng. Hưởng thụ lấy toàn bộ tiên tộc khí vận. Cho nên, hắn xuất hiện tại khí vận mạnh hơn trước đó. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, khí vận cường đại. Vận khí từ dù không sai. Thực lực đột phá sau. Diệp Thiên rời đi nơi này. Về phần cái kia chúa tể cấp hỗn độn sinh mệnh thi thể. Diệp Thiên ý đồ thu vào tùy thân hư di nạp giới bên trong. Nhưng lại thất bại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu không phải hỗn độn Hắc Liên phụ trợ, hắn thậm chí ngay cả tới gần chúa tể cấp hỗn độn sinh vật thi thể tư cách đều không có. Dựa theo Diệp Thiên suy tính, đầu này hỗn độn sinh vật thực lực có lẽ sánh ngang vũ trụ bên trong chí tôn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bình thường có thể tiếp xúc chí tôn, là bởi vì chí tôn thu liễm khí tức. Nếu là thả ra khí tức, chỉ là khí tức liền đủ để đánh chết hắn. Loại tầng thứ này hỗn độn sinh vật thi thể, hắn là không có cách nào thu lấy. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất đắc dĩ phía dưới. Diệp Thiên chỉ có thể từ bỏ cỗ này hỗn độn sinh vật thi thể. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, rời đi về sau, Diệp Thiên liền tìm kiếm những cơ duyên khác. Bỗng nhiên một ngày này, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thiên băng địa liệt, kinh khủng chiến đấu khí tức truyền đến. Diệp Thiên hai con ngươi chừng một cái, chỉ thấy nơi xa một đầu hắc sắc viên hầu cùng một đầu huyết hồng cự long đang tại chém giết. Song phương chiến đấu ba động viễn siêu Diệp Thiên tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hai cái này hỗn độn sinh vật tuyệt đối là hỗn độn tiểu thế giới kinh khủng nhất đại thần cấp sinh vật thứ hai. Chấm, Diệp Thiên kinh hô. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đầu kia ngân lang cùng hai cái này hỗn độn sinh vật so sánh chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Liền xem như Diệp Thiên hiện tại thực lực tăng vọt rất nhiều lần. Đạt đến chân thần cấp kỷ nguyên chi tử cấp độ. Cũng tuyệt đối không phải hai cái này sinh vật đối thủ. Bỗng nhiên, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắc sắc viên hầu bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần. Hai tay bắt được huyết hồng cự long. Dĩ nhiên xinh xinh đem hắn xé rách ra. Máu tươi tản mát hư không. Tức khắc, giữa thiên địa chỉ còn lại viên hầu gào thét. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, về phần đầu kia huyết hồng cự long. Dĩ nhiên triệt để chết đi. Tranh thủ thời gian ly khai phiến này khu vực. Vạn nhất gặp được đầu này hắc sắc viên hầu. Vậy liền thật phiền phức. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tối đạo, hắc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn thay cái phương hướng. Nhanh chóng rời đi, căn bản không còn dám hướng cái kia phương hướng lại nhìn một chút. Nhưng mà, sau một khắc, một đầu hắc sắc viên hầu xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Nó đang theo dõi Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này hắc sắc viên hầu. Diệp Thiên mười phân bất đắc dĩ. Rõ ràng, đầu này hắc sắc viên hầu liền là xé xác huyết hồng cự long một con kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương tốc độ quá nhanh. Nhường Diệp Thiên đều không kịp phản ứng. Lúc này, Diệp Thiên trong đầu thoáng hiện vô số ý niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đang tìm kiếm cầu con đường sống. Mặc dù hắn nắm giữ chết thay thiên phú, nhưng cái khó bảo cái này viên hầu không có cách nào tìm tới hắn bản thể. Chết thay thiên phú thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cho nên cơ hội chỉ có 1 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian từng giờ trôi qua. Đầu này hắc sắc viên hầu chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nhưng không có chân chính động thủ. Ngươi không phải cái này thế giới sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc viên hầu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi làm sao biết rõ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi. Hỏi đạo, khí tức, hắc sắc viên hầu đạo. Trên người ngươi khí tức cùng cái này thế giới không hợp nhau. Ta có thể cảm giác được. Ngươi hẳn là đến từ ngoại giới vũ trụ sinh linh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, Diệp Thiên càng thêm kinh ngạc. Cái này hắc sắc viên hầu thậm chí ngay cả vũ trụ đều biết rõ. Hơn nữa trí tuệ cũng rất cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho tới nay, cái này thế giới hỗn độn sinh vật trí tuệ cũng không quá cao. Có thể cái này hắc sắc viên hầu lại là ngoại lệ. Ngươi là thế nào biết rõ vũ trụ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo, hắn cũng không biết viên hầu có thể hay không trả lời. Nhưng còn là hỏi như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền thừa, hắc sắc viên hầu đạo. Chúng ta bộ tộc này nắm giữ truyền thừa. Cho nên biết được vũ trụ. Hơn nữa, ta còn biết rõ chúng ta cái này tiểu thế giới bị vũ trụ nuốt. Cho nên những cái kia sinh vật cường đại đều đã chết. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Đi với ta một chỗ tiếp nhận khảo hạch. Nếu như ngươi thông qua được, ta sẽ thả ngươi. Nếu như ngươi không thể ngượng ngùng như vậy, ta sẽ giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, một sợi sát cơ từ nơi này hắc sắc viên hầu trên người vào phát đi ra. Diệp Thiên dám khẳng định, tên này hắc sắc viên hầu không phải nói chơi cười nhạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên đang do dự. Nếu là lựa chọn lợi dụng chết thay thiên phú đào tẩu mà nói. Cơ hội là có. Chỉ bất quá chết thay thiên phú đẳng cấp quá thấp, đối mặt khủng bố như vậy hắc sắc viên hầu, có nhất định tỷ lệ thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần tử vong chi hoa, cũng không cách nào bảo trụ Diệp Thiên. Hắc sắc viên hầu chỉ cần lần lượt công kích, đủ để yên diệt tất cả tử vong chi hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Ta đi với ngươi. Diệp Thiên lựa chọn đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ đây là một lần kỳ ngộ. Nếu là không thể thông qua khảo hạch mà nói, hắn lựa chọn nữa thoát đi cũng không muộn. Rất tốt, vậy đi theo ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc viên hầu đạo. Chợt, Diệp Thiên thông qua phục chế thiên phú dò xét. Biết đầu này hắc sắc viên hầu danh tự cùng thiên phú tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủng loại, hắc ám thiên viên, huyết mạch thiên phú, hỗn cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thiên phú, thần cấp, cực tốc thiên phú, thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ thiên phú, thần cấp. Quyền pháp thiên phú, vô thượng cấp, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảo Thiên Phú, Vô Thượng Cấp, Côn Pháp Thiên Phú, Vô Thượng Cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Ám Thiên Phú, Thần Cấp, Không Gian Thiên Phú, Thần Cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vẫn còn có thần cấp không gian thiên phú. Trước đó căn bản không thấy nó thi triển không gian thủ đoạn. Nhìn đến nó đối mặt đầu kia hồng sắc cự long thời điểm. Còn thành thạo A, Diệp Thiên 517 nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nhìn đến. Đầu này Hắc Ám Thiên Viên thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Mặt khác, đầu này Hắc Ám Thiên Viên huyết mạch thiên phú cũng rất cao. Dĩ nhiên đạt đến hỗn cấp, lấy đối phương chiến đấu lực đến xem, ngày sau hoàn toàn có hy vọng trở thành chí tôn cấp sinh vật. Lại là so trong vũ trụ chí tôn càng cường đại chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền theo lấy Hắc Ám Thiên Viên đi tới một tòa thần sơn phía trên. Lúc này, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện thần sơn phía trên lại có kiến trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, là kiến trúc, hơn nữa còn là cung điện loại hình kiến trúc. Lấy những cái này hỗn độn sinh vật sinh hoạt phong cách là rất không có khả năng hội kiến tạo kiến trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, tòa cung điện này vô cùng uy nghiêm. Khí tức 10 phần cường đại. Tuyệt đối không phải đại thần cấp có thể kiến tạo kiến trúc. Lại tòa cung điện này còn hàm chứa trận pháp. Nơi này làm sao sẽ có kiến trúc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo, là chủ nhân kiến tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Ám Thiên Viên trả lời đạo. Chủ nhân, ngươi còn có chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Không phải ta chủ nhân. Hắc Ám Thiên Viên giải thích đạo. Là chúng ta nhất tộc chủ nhân. Chủ nhân sớm liền ở vô số tuế nguyệt trước đó rời đi nơi này. Chỉ lưu lại chúng ta nhất tộc trấn thủ nơi này. Ở cái này tiểu thế giới bị nuốt vào vũ trụ thời điểm. Ta các trưởng bối liền trước giờ rời đi. Chỉ lưu ta lại một người trấn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, Diệp Thiên 10 phần không bình tĩnh. Từ Hắc Ám Thiên Viên lời nói bên trong, Diệp Thiên chiếm được rất nhiều tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa cung điện này chủ nhân chính là hỗn độn bên trong cường giả. Về phần là thân phận gì? Vậy liền không dễ đoán đo. Nói không chừng là siêu việt chí tôn cường giả đây. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là một cái chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mặt khác, Hắc Ám Thiên Viên nhất tộc đã sớm biết rõ cái này tiểu thế giới sẽ bị vũ trụ nuốt vào. Liền 10 phần ghê gớm. Đi vào đi, tiến vào cung điện, tham gia khảo hạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Ám Thiên Viên thúc giục đạo. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Tiến nhập tòa cung điện này. Lúc này, Diệp Thiên có chút chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không rõ ràng hắn sẽ phải tiến hành là cái gì khảo hạch. Nhưng cái này có lẽ là một lần kinh người cơ duyên. Siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào cơ duyên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.